đánh chuột vỡ bình, gặm nhấm loài kia núp góc nhà. Ông thò gậy chọc suýt cùng xoa, vùng tay phải giữ bao thành quả. Thượng càng lưu tình níu nụ hoa, đánh khẽ dơ cao dường nổi đóa. Tung đòn ngỡ nặng hóa qua loa, ngày xuân tích cũ vang thiên hạ. Chuột chảy bình còn vạn tuế ra.